Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 27, thần khu, súng ống, cổ võ, khôi lỗi, Trịnh Định liền nhất thời không có thể đối đầu Hào. Lúc này biết được nàng này thân phận chân thật, một lời sắc đảm bao thiên lập tức hóa thành hư ảo. Mập ngán thịt bắt đầu run rẩy. Hắn vụng trộm nhìn về phía vẫn còn đang nằm ngáy âu âu Hạ Kỳ, không nhịn được cười khổ lên. Mà một cái khác uy thế mười phần nam nhân, hắn thậm chí liền nhìn thẳng cũng không dám. Ngay vào lúc này, cái kia tên là Bắc Đấu Liệp thị vệ động xuống bước chân, sau đó bước nhanh đi đến ngủ say thiếu niên bên cạnh thân. Dạng này khu trục thanh tràng sự tình hắn là thường xuyên làm. Dù sao Tây Bắc Chi Hồ cùng CP thương hội thứ hai thuận vị người thừa kế ở giữa nói chuyện, cho dù là nói chuyện phiếm vậy không phải có thể tiết lộ. Cho nên, hắn tráng kiện cánh tay liền chộp tới cái kia ngủ say thiếu niên cổ áo. Trên cánh tay cơ bắp bại lộ dưới ánh mặt trời, từng cục như dây leo khô khắp quấn, gân xanh như tế xà. Hắn cũng không định biểu hiện ra thô bạo, chỉ là đem hắn cầm lên đến phóng tới nơi xa là có thể. Về phần tỉnh lại lời nói, hắn cũng có thể nói một tiếng thật có lỗi. Nhưng này trận tư nhân nói chuyện cực kỳ trọng yếu, cho nên còn xin rời đi. Lời như vậy đầy đủ. Nguyên bản Bắc Đấu Liệp là từ trước tới giờ không biết nói xin lỗi, nhưng hết thảy đều là bắt nguồn từ Tây Nam Chi Hồ dạy bảo. Cường giả xin lỗi, bất quá là biểu hiện ra mình từ bi cùng phong độ, cũng là để cho mình duy trì khiêm cung tâm cảnh diệu pháp. Ta mặc dù không hiểu võ đạo, nhưng muốn để duy trì cân bằng cùng yên tĩnh, mới có thể để cho ngươi tiến thêm một bước. Lúc này Tây Nam Chi Hồ nói với hắn lời nói. Bắc Đấu Liệp bởi vì câu nói này, tại con đường võ đạo bên trên là chân chính lại tiến lên một bước. Từ đó thành công bước vào cái kia cái bóng khu ở giữa. Đã thức tỉnh thần văn chu kỳ biểu bên trên sắp xếp thứ 21 thoan nham, trở thành một tên siêu việt nhân loại cực hạn nam nhân. Loại này kỳ thật tại cao tầng có cái chuyên môn xưng hô thần khu. Bình thường thần khu sẽ có được thần văn chu kỳ biểu nhiều nhất trước 30 thần văn, từ nó khu động tự thân lực lượng, mà có được càng cao sắp xếp nhân loại thì càng là dễ dàng hủy diệt. Bởi vì thần văn lực lượng rất dễ dàng ăn mòn thân thể, cho nên thần khu đều là tránh cho sử dụng thần văn lực lượng. Trừ phi bọn hắn không muốn sống. Khi nhưng cái thế giới này ngoại trừ thần khu, còn có ba loại chủ loại hình cường giả phát triển điểm lành. Thứ nhất, cổ võ giả. Bọn hắn tận sức tại nghiên cứu ung dạ kỷ nguyên cùng quang minh kỷ nguyên thời đại cổ võ, đồng thời tin chắc cái này chút cổ võ bên trong cất giấu lực lượng thần bí, có thể thúc đẩy bọn hắn tiến hóa, bằng vào tự thân lực lượng mà giết ra một mảnh thiên. Bọn hắn có người tin đổ thừa quả đấm mình, có người tại tuyết thiên mài thì lấy kiếm, về phần đao, thì là bị không ít cổ võ giả thiên vị. Hết thảy đều là bởi vì cái kia đứng ở tất cả cổ võ đỉnh phong, vô luận là truyền thuyết, vẫn là trong thần thoại đều hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nam nhân. Đệ nhất đao thần, hắn truyền thuyết đã bị hội tụ thành sách, thậm chí tại một ít địa phương bắt đầu phục chế điện ảnh. Đều là có thể tại lộ ra giống khôi lỗi bên trên phát ra. Thứ hai, súng ống sư, dựa vào thời đại mới binh khí thương, không ít người bắt đầu nghiên cứu cái này kiểu mới vũ khí, từ đó tạo thành lưu phái đông đảo mới hệ thống sức mạnh. Thứ ba, khôi lỗi sư. Phần lớn khôi lỗi sư đều đối thần văn chu kỳ biểu bên trong nào đó một khu ở giữa cực kỳ quen thuộc, đồng thời vận dụng tại mình khôi lỗi phía trên, lấy dùng cho chiến đấu. Thần khu, cổ võ, súng ống, khôi lỗi. Đây chính là bây giờ thời đại này bốn đại hệ thống sức mạnh. Nói trở lại, tại cái này, ngày xuân bãi cát bên bờ biển duyên, Bắc Đấu Liệp tay đã kinh đưa ra ngoài, như một cái không thể ngăn cản cự kìm chụp vào cái kia ngủ say thiếu niên. Tất cả mọi người đều tiên đoán được tương lai, nhưng là, một cái khác cũng không tráng kiện tay, lại là từ khía cạnh duỗi ra, một thanh đội lên trên cổ tay hắn, khiến cho cự kìm ngừng lại. Mực lửa tóc rối thiếu niên mở mắt ra. Thật có lỗi, nhưng là ta ở đây đi ngủ, cho nên còn mời không nên quấy rầy. Hắn biểu hiện ra cường giả thương xót. Bắc đấu liệp thần sắc thay đổi. Hắn tâm cảnh trong nháy mắt bị lửa giận chiếm cứ. Lực lượng chính là trong nháy mắt bộc phát. Cái kia trắng kiện như châu chân cánh tay đột nhiên lắc một cái. Lực lượng này đủ để đem số cự thạch ngàn cân cho hất ra. Bay xa đến mười mấy mét. Bên ngoài. Nhưng là, cái kia tay lại không có động. Chính hắn bởi vì làm lực lượng mất cân bằng. Mà một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Thiếu niên ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó phát ra một tiếng nhẹ cười. Cái này nhẹ cười xuyên thấu qua Bắc đấu liệp. Thậm chí bao phủ tại nơi xa một nam một nữ kia. Cùng ba tên thị vệ trên thân. Tốt a, ta nhường một chút. Hắn ngáp một cái. Cấp tốc đứng dậy. Tiến một bước phô bày cường giả thương hại. Nhưng cách đó không xa truyền đến Bắc đấu liệp thanh âm. Ngươi còn vị thành niên. Cái này sống không biết bao lâu lão ma mặt không đỏ. Tim không nhảy nói. Còn muốn chừng 2 năm nữa. Bắc đấu liệp lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế là lại nói. Ngươi sư từ chỗ nào? Hạ Kỳ lại không lại trả lời. Ở trần mặc quần bãi biển. Đung đưa hướng về nơi xa đi ra. Một sâu một cạn dấu chân rất nhanh bị leo trèo bên trên bãi cát nước bao trùm. Tức giận khiến cho Bắc đấu liệp lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn cảm thấy nếu là lúc này dừng lại không tiến, tâm cảnh tất nhiên chịu ảnh hưởng. Cho nên hắn gào thét một tiếng, quyền nắm chặt, cánh tay từng cục như thổi phồng bình thường bành trướng nửa vòng. Tiếp ta một quyền, hắn tiếng như kinh lôi, mà quyền như sấm đánh. Tiếng sấm vang rền đè xuống sóng lớn thanh âm. Quyền đã tới. Mà tóc đen thiếu niên mới chậm chạp quay đầu. Phần eo vặn vẹo ở giữa. Nắm đấm phải đã oanh ra. Bành. Nhìn như bình thản một quyền đối mặt cái kia khí thế hung hung kinh lôi. Thành danh đã lâu. Nắm giữ quyền thuật tinh túy thần khu đối mặt tới đây nghỉ phép thiếu niên. Quyền đối quyền. Vô hình gợn sóng khiến cho không khí đều vặn vẹo. Mà rõ ràng đụng nhau âm thanh bên trong. Hai đạo bóng dáng bị riêng phần mình đánh lui lại mấy mét. Phong rền vang. Sóng biển vẫn như cũ. So với Bắc đấu liệp ngưng trọng. Cái kia thiếu niên lại là thần sắc lạnh nhạt. Đi. Hạ Kỳ quay người. Mà Bắc đấu liệp chỉ là nhìn xem hắn bóng lưng rời đi. Đến cách đó không xa cầu tàu phụ cận. Một tên mập mới cầm cái ngọt ống chạy tới. Đưa cho hắn. Bắc đấu liệp thần sắc thâm thúy. Hắn nắm đấm đang run. Cho dù không có sử dụng thoan nham thần văn. Hắn lực lượng cũng là rất mạnh. Thế nhưng là cái này thiếu niên lại càng mạnh. Thú vị. Mắt thấy đây hết thảy tóc nâu nữ nghị viên lộ ra dáng tươi cười. Nàng tựa hồ mày may không có bởi vì Bắc đấu liệp là thủ hạ mình. Với lại cảm thấy mất đi mặt mũi. Cái kiêu uy nghiêm nam tử thì là nói. Diệp Linh tiểu thư, đã người đã kinh rời đi. Như vậy chúng ta có thể tiến hành nói chuyện với nhau. Có Tây Bắc chi hồ tóc nâu nữ nghị viên. Cười nói, đàm luận ngươi muốn thế nào truy ta. Vẫn là đàm luận màu đen dê mẹ giáo nghĩa. Vẫn là, cái gì? Uy nghiêm nam tử khoát khoát tay. Hắn bên cạnh thân hai cái thị vệ hiểu ý. Lập tức hướng hai bên đi 100 mét. Diệp Linh cũng là nhìn về phía Bắc đấu liệp cùng một tên khác tóc tím lạnh nhạt nữ thị vệ. Nhẹ nhàng gật đầu, hai người sau cũng là tự giác đi ra. Phía dưới hai vị này muốn nói chuyện, nếu như đi thẳng đến lời nói. Có lẽ sẽ là một chàng tai nạn a. Hạ Kỳ ngược lại là vô ý lắng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Hắn ngủ mấy ngàn năm mới vừa vặn tỉnh lại, tinh thần vô cùng tốt. Tự nhiên là hưởng thụ lấy nhân gian mỹ thực. Thời đại đang phát triển. Mỹ thực vậy đang phát triển. Thí dụ như tên này vì ngọt ống nguyên liệu nấu ăn. Hương vị liền rất không tệ. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.